Khương Tự lộ ra hai lúng đồng tiền ngọt ngào. Lý Trường Hỷ vẻ mặt dại ra đi theo phía sau đám Nguyệt Ly tìm Lan Chi Ngọc Thụ, dời ơi, gạo Long Nha là cái gì thế? Lan Chi Ngọc Thụ lại là cái gì vậy? Sao đã cái gì cũng chưa nghe qua như này? Khương gia tiểu nương tử sao lại có đồ Trúc Long thích ăn? Rốt cuộc đây là khí vận nghịch thiên gì thế này? Tiểu Trúc Long lấy được gạo Long Nha đã sớm tuyệt tích vui mừng nhét vào trong động khư của mình, sau đó mang theo đoàn người Khương Tự đi về chỗ trung tâm của thế giới nhỏ tìm Lan Chi Ngọc Thụ. Tay Khương Tự cầm tị thủy châu, đi vào thế giới đáy biển mà không khác gì lẫm trên đất bằng, bước chân ngắn cũng cẩn lại diện váy hồng nhạt đi theo sau Tiểu Trúc Long. Tiểu Trúc Long sống cô độc đã ngàn năm, nào gặp qua một muội muội đáng yêu như vậy bao giờ, nó không khỏi nắm lấy tay bé. Thấy đám người trọng hoa mặt khí liếc mắt cảnh cáo vẫn làm như không thấy mà còn cố tình lắc lắc cái đuôi rồng, hừ, ngoài tiểu Khương Tự thì tất cả đều là người xấu, một đám tu sĩ hư hỏng. Nguyệt Ly đã giải thuật ngôn linh, những người mặt cả kia nhìn thấy tiểu Trúc Long đều kinh hoàng thất thố trốn đi. Đôi mắt to đen nhánh của Khương Tự đảo qua đảo lại, quay sang hỏi tiểu Trúc Long ca ca, huynh không có nhà à? Sao lại xuất hiện ở nước để nhân thế? Nơi này đều là nước biển, không thích hợp với con rồng vi phong lẫm lẫm như huynh đâu. Tiểu Trúc Long bị đám người trọng hoa mặt khí đánh mặt mũi bầm dập, đến long lân cũng nhìn thấy tơ máu, giờ lại được một tiểu nương tử mềm mại cưng cưng như Khương Tự khen đến tận trời, nội tâm thoải mái vui vẻ biết bao nhiêu, tự động nói hết nỗi lòng, ta cũng không biết nhà của ta ở đâu. Từ khi ta phá vỏ trứng mà ra thì chỉ biết chư thần đã ngã xuống. Tộc Trúc Long cũng bị diệt sạch. Có lẽ ta là con rồng cuối cùng trên đời này. Đáng tiếc tuổi ta còn nhỏ, giờ tu sĩ phần lớn đều hung tàn lại gian trá, thích nhất bắt bé rồng vừa đáng yêu vừa mạnh như ta làm tọa kỵ. Thế là ta cứ tùy tiện rong chơi khắp nơi. Sau này lại ngửi được mùi hương của Lan Chi Ngọc Thụ, cứ thế yên ổn ở chỗ này. Nơi đây âm u ẩm ướt, quả thực không phù hợp với con rồng uy phong lẫm lẫm như ta. Đợi sau này ta trưởng thành sẽ về nhà. Tiểu Trúc Long nói xong còn cố ý liếc liếc mắt nhìn đám người trọng hoa mặt khí một cái, giờ đám tu sĩ đều quá xấu xa rồi, đạo thuật mạnh chưa nói, lại còn thích ỷ lớn hiếp nhỏ, da mặt dày chơi trò quần ẩu. Đám người trọng hoa. Trúc Long đáng chết kia vừa gian trá lại vừa láo toét, vậy mà dám nắm tay tiểu A Tứ, lẽ ra vừa rồi nên nhổ sạch long lân của nó mới đúng. Khương Tự mở to đôi mắt đen nhánh, ngọt ngào cười nói, tiểu Trúc Long ca ca giỏi thật. Vậy về sau nơi này vẫn là nhà của nước đệ nhân à? Ta biết ngay tiểu Trúc Long ca ca sẽ không bắt nạt những đệ nhân đáng thương đó mà. Đó là đương nhiên, ta chính là con rồng chính trực, khinh thường làm chuyện như vậy. Tiểu Trúc Long đắc ý vô cùng nói, sau đó lại ảo não sờ sờ sừng rồng của mình, được rồi, chỉ một đám người mặt cá mà thôi, về sau không bắt nạt chúng nó nữa là được chứ gì, nó đã có gạo Long Nha. Cứ tìm một chỗ bí ẩn trồng xuống miễn cho đám tu sĩ hư đốn này về sau đến trộm của nó. Đám người Lan Tấn liếc nhau, hơi buồn cười, không hổ là người đi ra từ núi Thanh Vụ, lừa con rồng nhỏ kia cũng giỏi lắm. Trúc Long vừa đi, đám đệ nhân ở nơi này coi như có được tự do, dù sao đây cũng là một chuyện công đức. Phía trước chính là Lan Chi Ngọc Thụ. Trúc Long chỉ vào không gian sáng ngời.